Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, kiếm chủng nơi. Tác giả, Cung Tam chỉ cần là tư khí đệ tử, có thể không cần tham gia tông môn giữa bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần chuyên tâm làm tốt luyện khí một việc này liền hảo. Đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn vừa mới phi thăng đi lên người. Tự nhiên cũng là vì thân gia bối cảnh trong sạch, cũng không là bản thổ cư dân, càng dễ dàng khống chế, căn cứ vào cái gì cũng đều không hiểu tiền đề hạ, là nhất thích hợp dùng để tiến hành loại này bí mật sự tình. Lần này U Cốc tương ứng tư khí, muốn giao cho cửu cung các 100 bính pháp khí, cùng 5 bính cấp thấp linh khí, thời gian quá mức chặt chẽ, hơn nữa tư khí vốn dĩ tuyển nhận đệ tử liền rất nghiêm khắc. Tạo thành hiện tại nhân thủ không đủ, chỉ có thể hiện trường bắt người, làm cho bọn họ ở nhất bên ngoài làm việc, sở hữu chủ luyện chế, đều chỉ có thể là đằng chính phong một người động thủ. Chỉ có hắn mới có thể biết, luyện khí giữa khi nào nên làm cái gì, cấp thấp linh khí, nhưng cũng không là thường nhân có thể luyện chế, như cổ dương trong tay cơ quan chủng, tuy là công tôn minh thân phận bất đồng, nhưng là hắn sở hữu. Cũng chính là một kiện cấp thấp linh khí mà thôi. Toàn bộ U Cốc giữa. Có thể có hy vọng đem linh khí luyện chế ra tới. Cũng chỉ có đằng chính phong một người mà thôi. Cũng đúng là bởi vậy. Hắn đệ nhất trưởng sự vị trí. Chưa bao giờ có người lay động quá. Kiếm chủng ở U Cốc giữa một cái tiểu sơn cốc bên trong. Chung quanh tất cả đều là che trời cao phong. Chỉ có một cái thông đạo tiến vào trong đó. Trải qua mở. Nhưng từ xe ngựa thông hành, rốt cuộc yêu cầu vận chuyển tài liệu đi vào, nhập trong đó, cũng là có được mấy đạo trạm kiểm soát, một bước một cương, ba bước một trạm canh gác, này cấm địa chi danh xứng với thực, đi vào trong đó, không tự chủ được là một loại khẩn trương không khí thản nhiên dâng lên, làm người không tự chủ được sinh ra một loại kháng cự chi ý. Kỳ thật chỉ là nơi này linh khí là toàn bộ U Cốc giữa nhất nồng hậu. Càng đi, linh khí càng thêm hiện ra thực chất, cùng chi tướng đối mà đi, liền có một loại bị ngăn trở cảm giác sinh ra, điều chỉnh hô hấp, cổ dương chung quanh linh khí thế nhưng dần dần trở nên loãng, gần như thực chất linh khí, tất cả đều tiến vào cổ dương thân thể giữa, làm hắn hô hấp nhiều vài phần thông thuận, chung quanh người nhìn đến cổ dương động tác, cũng là học hắn gia tốc trong cơ thể hấp thu linh khí tốc độ. Nhưng là bất quá là sau một lúc lâu lại không được. Linh khí tuy rằng giống như thực chất, nhưng là trong đó như cũ là ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Nếu là trực tiếp hấp thu, thân thể thực mau liền sẽ phụ tải không được. Cần phải là muốn thông qua thân thể thong thả hấp thu. Tinh lọc một lần mới có thể đủ bị linh châu hấp thu. Bất quá nơi này linh khí quá nồng hậu. Bọn họ tinh lọc tốc độ theo không kịp hấp thu tốc độ. Lúc này mới xuất hiện vô pháp thừa nhận tình cảnh, đến nỗi cổ dương, có thị huyết châu tồn tại, hắn tùy thời tùy chỗ muốn tu luyện đều có thể, bất quá hắn cũng không có quá chói mắt, hắn nhưng không nghĩ vừa lên tới đã bị người theo dõi. Đem trong cơ thể linh khí vận chuyển hàng đến thấp nhất, giả vờ làm là chính mình cũng chịu không nổi bộ dáng. Nhìn như cổ dương cũng chỉ là so người khác nhiều kiên trì trong chốc lát mà thôi. Một đường tiến lên, nhưng thật ra chưa từng có nhiều phiền toái. Tới rồi trong sơn cốc ương, lúc này mới nhìn đến đồ sộ một màn. Một cái rèn luyện đài, gần như 5 người cao. 4 phương 8 hướng tổng cộng là 9 phong tương liên tiếp. Chung quanh là mấy cái đệ tử, ước có 8-90 người. Đang ở đả tọa điều tức, tựa hồ là chuẩn bị kế tiếp rèn luyện. Cư đầu ngụy nhảy ngẩng đầu nhìn phía rèn luyện trên đài. Cao giọng một lời nói, sư phó, người đã mang đến, thỉnh sư phó xem qua, thanh âm qua đi, cổ dương lúc này mới nhìn đến, rèn luyện đài mặt sau ra tới một bóng người, râu quai nón đại hán, sợi tóc đã dính liền ở một đống, khuôn mặt có lẽ là bởi vì trường kỳ rèn luyện nguyên nhân, nghiễm nhiên không bình thường ửng đỏ bộ dáng, trên người trường bào bị hỏa tinh bắn ra không ít động. Đản lộ lòng dạ, tuy rằng thân hình cao lớn to lớn, Nhưng là thấy thế nào đều cùng này đệ nhất trưởng sự tên tuổi không dính biên đi. Lặng lẽ liếc hướng chung quanh. Hiển nhiên người khác cũng là cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Trên mặt là một mặt khó có thể che giấu thất vọng chi sắc. Chỉ có Cửu Vệ Lương. Như cũ là khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Quạt xếp tung bay. Người gặp qua hắn sao? Cổ Dương nhỏ giọng hỏi. Cửu Vệ Lương nhàn nhạt nói. Chưa từng. Cổ Dương còn tưởng nói chuyện. Nhưng là Cửu Vệ Lương lại là nói tiếp. Cổ Dương. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người vĩnh viễn không cần trông mặt mà bắt hình dong. Nếu không tương lai nhân sinh lộ. Sẽ không dễ đi. Trông mặt mà bắt hình dong. Cổ Dương trong miệng thanh âm lẩm bẩm. Nhưng là trong đầu lại là sinh ra một mặt hiểu ra. Xác thật. Tại hạ giới thời điểm. Nếu là sớm một chút nhận rõ bọn họ gương mặt thật. Tội gì đi đến kia cuối cùng một bước. Thoạt nhìn như là người tốt. Kỳ thật đều không phải là người tốt. Nhiên là thoạt nhìn như ác nhân. Lại khả năng vẫn duy trì một viên lương thiện tâm. Thế gian việc. Kỳ thật có đôi khi chính là như vậy làm người không thể tưởng tượng. Cũng không là tuyệt đối công bằng. Cũng không là tuyệt đối bất công. Ta hiểu được. Cổ Dương nhẹ giọng thấp ngôn. Đáy mắt là một mạt suy tư chi ý. Trong mắt có chút khác thường quang mang tràn ra. Có lẽ này hết thảy. Chỉ là ảo mộng một hồi đâu. Lộ ở phương nào. Rèn luyện trên đài đằng chính phong. Chỉ là nhìn thoáng qua mọi người. Cũng không có nói cái gì. Phất tay làm ngụy nhảy đưa bọn họ đưa tới từng người phòng. Từ rèn luyện tràng sau khi ra ngoài. Chính là một loạt đơn độc đệ tử phòng. Chuyên trúc với tư khí đệ tử. Cổ Dương bọn họ cũng đã bị an bài ở chỗ này. Ngày mai giờ mẹo rời giường. Giờ thìn chính thức bắt đầu luyện khí. Hôm nay buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngụy nhảy chỉ là một câu lúc sau. Liền rời đi đệ tử phòng. Lưu lại một đám người chỉ còn lại có ngủ một việc này. Được rồi. Đừng nghĩ. Này mấy tháng. Chúng ta hẳn là đều sẽ đãi ở chỗ này. Thẳng đến luyện khí thành công. Cửu Vệ Lương vỗ vỗ Cổ Dương bả vai. Vẻ mặt an ủi nói. Người nói cái gì? Mấy tháng. Cổ Dương cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Nếu không phải cùng Cửu Vệ Lương trụ một phòng. Phòng chừng đều phải khiến cho hỗn loạn. Cửu Vệ Lương nhìn Cổ Dương bộ dáng. Vẻ mặt vô ngữ nói. Người không biết luyện khí yêu cầu bao nhiêu thời gian sao? Cổ Dương trừng mắt đôi mắt nói. Ở Nam Dữ chỉ có thể luyện chế binh khí. Pháp khí một loại đều thực chân quý. Hơn nữa nơi phát ra không rõ. Căn bản không có người có thể luyện chế pháp khí. Còn có linh khí gì đó. Không thể nào. Kia Nam Dữ như vậy lạc hậu. Như thế nào sẽ có người như vậy quái thai xuất hiện đâu? Cửu Vệ Lương cơ hồ là không cần suy nghĩ nói. Phía trước hắn cho rằng này Cổ Dương là lão quái vật bảo trì dung mạo. Chính là sau lại mới biết được. Tiểu tử này còn không đến 20 tuổi. Quả thực chính là cái quái thai. Nếu là ở thần đô bản thổ kia còn hảo. Nhưng hắn là tại hạ giới A. Căn bản là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Ta có thể coi như ngươi ở khen ta sao? Cổ Dương mắt trợn trắng nói. Hắn nói vốn dĩ cũng chính là sự thật. Hành hành hành, ta phục ngươi. Ta liền cố mà làm cho ngươi nói một chút đi. Cửu Vệ Lương vẻ mặt khí không thuận bộ dáng. Vô ngữ nói, khí chia làm binh khí, pháp khí, cùng linh khí, còn có tiên khí cùng thần khí. Mặt khác quỷ khí cùng ma khí cùng chi thần khí đồng cấp. Bất quá tương ứng bất đồng mà thôi. Ở Nam Dữ giữa, chỉ có luyện khí sư tồn tại. Luyện khí sư chỉ có thể luyện chế binh khí. Mà luyện khí tông sư là có thể đủ luyện chế pháp khí. Luyện khí đại tông sư có thể luyện chế cấp thấp linh khí cùng trung giai linh khí. Hiện giờ đằng chính phong chính là luyện khí đại tông sư. Bất quá hắn cũng muốn ở đồ đệ dưới sự trợ giúp. Mới có thể luyện chế thành công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.